Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Trần Lâm lúc này thầm nghĩ, hôm nay ta phải hỏi cho ra lẽ mới được. Ngươi làm sao biết ta là Trần Lâm? Ta không chỉ biết ngươi là Trần Lâm, ta còn biết Lệnh Tôn chính là Đồng Bách Chưởng Môn Trần Kỳ Tường. Trần Lâm toàn thân run lên, hai mắt bắn ra hai luồng kỳ quang quái dị, nhìn chằm chằm vào đối phương sau tấm dương lụa đen che mặt, chàng kích động nói: Ngươi rốt cuộc là ai đây? Hắc Y La Sát đệ nhị, ta muốn biết tôn danh gia tộc của ngươi kìa. Xin lỗi, chuyện này tương lai ngươi từ từ sẽ biết, trước mắt không tiện phụng cáo. Đã là như thế, tại hạ quyết không ép buộc. Hiện tại mong ngươi cho biết tại sao ngươi biết thân thế của ta rõ như thế. Hắc Y nữ nói, đó cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Trần Lâm ngạc nhiên kêu lên, không phải ngẫu nhiên? Không sai. Đã không phải ngẫu nhiên, vậy ta xin lắng tai nghe. Ta là nhận sự ủy thác của người khác, muốn chuyển cáo cho ngươi. Nếu như hôm nay chúng ta không gặp mặt, ngày sau cũng phải tìm ngươi để chuyển lời của nàng. Nàng là ai? Là Ngô Như Anh. Trần Lâm giống như tiếng sét nổ ngang đỉnh đầu, toàn thân của chàng rung lên. Những chuyện cũ lại hiện về trong trí nhớ. Chàng nhớ đến chuyện đã cùng Ngô Như Anh thề hẹn. Chàng cũng nghĩ đến cuộc đời bất hạnh của nàng. Chàng khao khát dùng tình yêu để lấp đầy vết thương trong tim cho cô ấy. Nhưng cô ấy đã để lại một lá thư rồi từ biệt. Chàng vì vậy mà thương tâm rơi lệ. Chàng thề phải tìm cho được nàng, người con gái mà lần đầu tiên trong đời đã trao cả tâm hồn và thể xác cho chàng. Thật không thể ngờ niềm hy vọng mong manh chợt nảy mầm. Khuôn mặt của Trần Lâm không khỏi kích động. Sau một lúc thật lâu chàng mới nói, Nàng không chết có phải không? Hắc Y nữ giọng khẽ run nói, không, nhưng chuyện này tương lai cũng khó nói. Trần Lâm trong lòng hét lên, không, không thể. Ta không thể để cho sự thật này xảy ra. Ta phải ngăn cản anh muội không thể chết được. Chàng lập tức kích động nói, Nàng hiện giờ ở đâu? Ta không biết. Không, ngươi không biết. Ngươi không muốn nói cho ta biết thôi. Hắc Y nữ tựa hồ cũng vô cùng kích động thật lâu rồi mới nói, đúng vậy, ta không muốn nói cho ngươi biết. Tại sao? Bởi vì nàng không muốn gặp lại ngươi. Trần Lâm run rẩy thanh âm rồi nói, không, quyết không. Nàng sẽ không cử tuyệt gặp ta. Hắc Y nữ tấm khăn che mặt hơi lắc lư, giọng của nàng trầm thấp và nói, ta đã hứa với nàng vĩnh viễn không đem hành tung của nàng tiết lộ cho bất cứ một ai. Kể cả ta sao? Không sai, đặc biệt là ngươi. Trần Lâm cảm giác tựa hồ như có một lưỡi dao sắc bén đâm vào tim của chàng. Chàng hét lớn, không được, ngươi không thể không nói cho ta biết, ta nhất định phải tìm được nàng. Xin lỗi, khó từ mệnh. Trần Lâm tức giận vô cùng nói, hôm nay vô luận thế nào, ngươi cũng phải nói ra hành tung của nàng. Nếu như không thì sao? Tại hạ vì muốn đạt đến mục đích, không tiếc áp dụng thủ đoạn phi thường để đối phó với ta ư? Ta có thể làm như vậy. À không, ta thỉnh cầu ngươi. Ta Trần Lâm, lần đầu tiên ở trong đời cúi đầu trước người khác. Ta mong ngươi nói cho ta biết hành tung của nàng, ta sẽ vĩnh viễn cảm kích ngươi. Hắc Y nữ trầm lặng nói, trong giang hồ chú trọng nhất là nhất ngôn cửu đỉnh. Ta đã hứa với nàng nhất định không nói ra cho bất kỳ ai khác. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Hoặc Diêm La người chưa chắc đã gây tổn thương được cho Hắc Y La Sát đệ nhị. Trần Lâm tràn đầy tuyệt vọng, chàng nói, ta biết rõ nội tâm của nàng vẫn muốn hy vọng nhìn thấy ta mà. Có lẽ là như vậy. Có lẽ nàng thật sự hy vọng gặp lại ngươi một lần. Nhưng quyết không phải là bây giờ. Một lần? Gặp lại ta một lần sao? Nàng nói như vậy. Không phải, đây là do ta phỏng đoán thôi. Ngươi dựa vào cái gì nếu như vậy phỏng đoán? Bởi vì nàng cũng thật sự yêu ngươi tha thiết, nhưng vận mạng khiến cho nàng không thể cùng ngươi đi hết con đường tình cảm. Trong nội tâm nàng có lẽ còn đau khổ hơn cả ngươi nữa. Nữ nhân là như vậy đó, cả đời chỉ có thể yêu một người và hy sinh cho một người. Ngược lại nam nhân có thể đồng thời yêu một lúc nhiều nữ nhân. Mặc dù tình yêu có khác nhau, vì cô ấy vẫn còn yêu ngươi, nên có thể sẽ gặp lại ngươi một lần cuối. Trần Lâm lúc này đã thật sự im lặng. Hắc y nữ nói trúng vào tim đen của hắn. Hắn đã có vị hôn thê là Chung Tiểu Thúy. Tuy rằng hắn vì trả ân mà đồng ý chuyện hôn sự này, nhưng dù sao danh phận cũng đã định rồi. Rồi hắn lại nhớ đến bạch y nữ Sở Linh, một đóa hoa lan tuyệt sắc nơi u cốc. Nàng không phải cũng cuồng dại yêu hắn hay sao? Nhớ đến người thiếu phụ Diễm Kiều Thẩm Quân Bích, hắn không khỏi rùng mình. Quan hệ giữa nàng và hắn là tình yêu hay chỉ là một sự ham muốn về thể xác đây? Tóm lại hắn cũng không sao bỏ được nàng. Nàng lại cũng có một loại ma lực khiến cho hắn không sao cưỡng lại được. Lúc gần đây hắn đã nghiệm ra được Thẩm Quân Bích cũng đang si mê hắn cuồng nhiệt. Hắn cảm thấy vô cùng áy náy. Đứng trước tình yêu, hắn đúng là một tên tội nhân. Hắc y nữ thấy Trần Lâm thật lâu không trả lời, nàng khẽ hừ một tiếng và nói: "Như thế nào, người không phủ nhận lời của ta chứ?" Một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí của Trần Lâm. Anh muội đã cho ta thể xác và tình yêu của nàng, còn ta thì đã cho nàng được những gì? Không, ta phải tìm nàng giúp cho nàng trả mối quyết cựu. Nếu khi có nàng, ta cái gì lại không thể dứt bỏ? Sau khi trả xong mối gia thù, hai tay dắt nhau quy ẩn, vĩnh viễn lìa xa nhân quán của giang hồ. Ngươi tới đây không khỏi bật thốt lên: "Không, ta phải đi tìm nàng." Hắc y nữ nhân thân hình chấn động nói: "Ngươi yêu nàng?" Trần Lâm trên mặt toát ra thần sắc trầm tĩnh, không chút suy nghĩ nói: "Đương nhiên rồi, ta yêu nàng hơn cả tính mạng của mình." "Ngươi nếu như yêu nàng sẽ không nên làm những gì mà nàng không muốn, có phải không?" "Ngươi nói nàng chỉ không muốn gặp ta thôi, có đúng thế không?" "Đúng vậy." "Ngươi không muốn khiến nàng tan nát cõi lòng chứ?" Trần Lâm khẽ giật mình sau đó rồi dứt khoát nói: "Không, ta nhất định sẽ tìm nàng." Hắc y nữ trầm giọng nói: "Ngươi biết nàng vì sao không muốn gặp ngươi không?" Trần Lâm ngạc nhiên nói: "Nàng đã nói cho ngươi nghe cả rồi sao?" "Ừ." "Vậy tại hạ nguyện ý lắng nghe." Hắc y nữ im lặng một lát, dơi âm điệu đau thương, nói gần từng chữ một: "Cô ấy yêu ngươi, yêu ngươi mãi mãi. Số phận bất hạnh để cho cô ấy không thể dùng trái tim tan nát, thân thể tội lỗi, chịu đựng nỗi đau vô hạn từng ngày, để cùng ngươi đi hết cuộc đời. Nàng không cần phải nghiêm trọng sự việc đến như vậy. Ngươi nói theo cách ích kỷ. Thử nghĩ, di mệnh của phụ thân là muốn nàng báo thù, nàng sao có thể làm trái được? Nhưng cựu nhân đó chính là mẹ ruột của nàng. Sau khi thực hiện di nguyện của mình, nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài cái chết. Mẫu thân của nàng âm mưu cùng tên gian phu sát chồng, có chết cũng không quá đáng. Nhưng đây là người mẹ đã sinh ra nàng, thử hỏi thế gian con ra tay giết mẹ, đây là đạo lý gì đây chứ? Đó là di mệnh phụ thân nàng lúc lâm chung, nàng chỉ là chấp hành di mệnh thôi mà. Lời tuy nói như thế, sự thật làm sao có thể xuống tay? Trần Lâm tâm tư rối loạn, chàng kích động khiến cho ở trên trán toát mồ hôi. Ngô Như Anh cùng truyền nhân Hắc Y La Sát nhất định là phải có một mối quan hệ mật thiết. Sự nghi ngờ hiện trên gương mặt của chàng, chàng nói: "Ngô Như Anh cùng ngươi là quan hệ như thế nào?" "Sư tỷ muội." "Cái gì? Nàng đã trở thành môn hạ của Hắc Y La Sát rồi sao?" "Không sai." Trần Lâm trong lòng thầm nghĩ: "Anh muội có thể là vì sốt ruột muốn báo thù, tự biết võ công còn kém nên đã theo làm môn hạ của Hắc Y La Sát. Nhưng đối với đối phương là một ma đầu, chuyện này không khỏi quá ư nguy hiểm hay sao?" chàng muốn an bài cho nàng đến Bát Kỳ Bang. Nơi đó nàng có thể cùng Sở Linh trao dồi thêm kiếm pháp. Ai ngờ nàng viết thư để lại rồi bỏ ra đi. Vì vậy chàng rất muốn gặp lại Ngô Như Anh. Chàng lần nữa hướng sang Hắc Y Nữ nói: ta nhất định muốn gặp nàng, nhưng ngươi không thể dựa vào ta mà truy ra hành tung của nàng được. Trần Lâm tính tình ngông cuồng, chàng lạnh lùng nói: ta quyết phải có được. Hắc Y Nữ lùi về phía sau một bước và nói: các hạ sẽ định làm gì đây? Trần Lâm giọng cương quyết nói: ngươi nói cho ta biết đi. Ta nói rồi, ta làm không được. Đã như vậy tại hạ đành phải đắc tội thôi. Ngươi muốn dùng võ lực để bức bách ta? Không, chính ngươi đã bức bách ta đâu. Ta bức bách ngươi? Cũng tốt, cô nương ta đây cũng nhân cơ hội này lĩnh giáo tuyệt học của Quyết Ảnh Môn. Ngươi thật sự không chịu nói cho biết? Không cần phải nói nhiều, như thế đừng trách tại hạ. Dư Âm tiếng nói còn chưa dứt, thân hình đã vọt tới, song chưởng nhanh như chớp đánh ra, mang theo một đạo màu quyết ảnh đỏ ối từ lòng bàn tay, quỳ thế như lôi đình vạn quân, cuồng bão mà tuôn ra. Cô gái áo đen thân thể mềm mại quyển chuyển xoay tròn, chiếc áo đen khoác ở trên vai lay động pháp với, kình phong ào ạt đánh tạc luồng chưởng phong của Trần Lâm sang một phương hướng khác. Trần Lâm không ngờ thân thủ của đối phương lại kỳ quỷ đến như thế. Hắc Y La Sát cười khẽ nói: có qua mà không có lại, hơi phi lễ đó. Thân thể mềm mại hơi chuyển động, ngọc chưởng dương cao, mấy luồng kình khí như núi cơ hồ trong cùng một lúc đánh ra. Trần Lâm hơi mỉm cười, song chưởng đẩy ngang nghênh đón. Bùng ầm ầm, một loạt những tiếng nổ vang, cô gái áo đen bị đẩy lùi ba bước. Trần Lâm một chưởng đẩy lui đối phương, sau đó thân hình nhanh như điện chớp thốt nhiên lấn đến trước người của Hắc Y Nữ. Một chiều phi chỉ lưu ngân bỗng nhiên thi triển ra. Hắc Y Nữ cảm giác thấy hoa mắt, chỉ phong của đối phương đã điểm ngay trước tâm tinh huyệt. Hắc Y Nữ kinh hồn bạc vía, lập tức tụ chưởng bổ mạnh vào đại huyệt trước ngực của đối phương. Trần Lâm không muốn lưỡng bại câu thương cùng với Hắc Y Nữ, chàng đành phải thu thế công, dịch chuyển thân người sang một góc khác. Song phương chỉ mới có một hiệp ra chiêu biến thức, với một tốc độ như ánh chớp xích nữa thì đã xảy ra tai nạn. Phi chỉ lưu ngân ra tay lần này thất bại, mà còn bị đối phương phản kích trở lại. Với Trần Lâm mà nói đây có lẽ là lần đầu. Hắc Y Nữ lấy công làm thủ, thoát khỏi dưới sát chiêu phi chỉ lưu ngân, khiến nàng thật sự kinh sợ toát mồ hôi lạnh. Trần Lâm thân hình bắn tới, vẫn là chiêu phi chỉ lưu ngân. Hắc Y Nữ vốn là một cao thủ tuyệt đỉnh, nàng biến chiêu thức này của đối phương vô cùng lợi hại, công lực chỉ hơi kém một chút lập tức sẽ bị ngộ thương ngay. Cho nên vừa thấy thân hình của đối phương động, nàng cũng lập tức di động, không đợi cho chiêu thức đưa ra, thân ảnh nhón một cái đã phiêu nhiên tránh ra bên ngoài. Trần Lâm chiêu thức không đổi, phi chỉ lưu ngân lập tức liên hoàn truy sát, khiến cho Hắc Y Nữ luống cuống tay chân, hơi thở hổn hển có thể nghe thấy. Thân thủ của Hắc Y Nữ quả thực là phi thường, sau một loạt chớp nhoáng thân ảnh, nàng ta lợi dụng đà né tránh, nhanh chóng bắn giọt thân hình lên không trung rồi lại từ ở trên dùng chưởng hướng đỉnh đầu của Trần Lâm mà bổ xuống. Quy thế nhanh hơn lưu tinh ở trên trời, song chưởng quyển thành một tấm lưới bao phủ hơn một trượng. Phạm vi Trần Lâm cảm thấy thân hình ở trước mắt lóe lên rồi biến mất, kình phong từ trên đỉnh đầu đổ xuống. Trần Lâm đầu không ngẩng, song chưởng với tám phần công lực giơ lên nghênh đón. Ầm! Một tiếng nổ vang dội thật lớn. Hắc Y Nữ cảm giác một cổ kình khí đã đưa đẩy thân hình của nàng lên không trung. Chiếc áo khoác ở bên ngoài vũ lên nghe phần phật, trông giống như là một con ưng lớn đang vỗ cánh bay cao. Đột nhiên thân ảnh của nàng cũng bắt đầu từ trên song chưởng dương ra lao nhanh xuống. Liên tiếp như thế ba lần đều bị Trần Lâm sử dụng chưởng kình như cuồng phong bạo vũ đẩy ngược trở lên không trung, căn bản là không có cách nào tiếp cận được với đối phương. Cuối cùng thân ảnh của nàng bị đánh bật ra ba trượng ở bên ngoài. Trần Lâm âm thầm kinh ngạc với thân thủ tuyệt luân cương mãnh của Hắc Y Nữ. Với một trình độ võ công như nàng, Như ý tẩu Đông Phương Húc, một trong võ lâm nhị lão, tránh sao khỏi chuyện đại bại trong tay của nàng chứ. Hắc y nữ sau khi thân hình hạ xuống, dừng thân không tiến. Trần Lâm lạnh lùng nói, ngươi nên thừa lúc còn sớm mang La Sát lệnh ra đi, bằng không mà nói hả? Như thế nào đây? Ngươi sẽ hối hận đó. Cô gái áo đen cười lạnh một tiếng nói, La Sát lệnh thấy máu mới trở về. Giữa ta và ngươi đâu có thù oán, đâu cần phải đấu nhau tới sống chết như thế. Chưa hẳn đã là như vậy đâu. Ý của ngươi là muốn đấu đến cùng, kẻ còn người mất. Chỉ sợ chưa tới lúc cuối cùng, trong 10 chiêu nếu như ta không thắng được ngươi, ta sẽ bỏ đi ngay. Khẩu khí của ngươi thật là lớn đó, ngươi nên thử xem. Hắc y nữ lay động thân người, nói, tranh chấp của chúng ta nên dừng lại ở đây đi, thế nào? Ngươi bằng lòng nói cho ta biết hành tung của Ngô Như Anh? Không. Vậy xin lỗi, tại hạ không đạt được mục đích sẽ không ngừng tay đâu. Ngươi có thể nghe ta một lời có được không? Ngươi nói đi. Vừa rồi ta có nói qua, Ngô Như Anh sư muội đã ủy thác ta đi tìm ngươi. Nàng ủy thác cho ngươi chuyện gì? Ngươi nhớ kỹ, nàng đã lưu lại lá quyết thư, trong đó có hai câu gì ngươi nhớ không? Trần Lâm ánh mắt buồn bã chua xót mà nói, cái này ta nhớ, nàng nói, trước khi kết thúc cuộc đời, ta sẽ làm một việc có ý nghĩa cho mẫu thân, đền đáp tấm lòng nhân hậu đức độ của người cha đã khuất, đúng không? Đúng vậy, nàng hiện tại sẽ phải thực tế với lời hứa của nàng. Trần Lâm lắc lắc đầu và nói, ta không muốn nàng thay ta làm một chuyện gì cả, ta chỉ hy vọng có thể thấy mặt nàng một lần thôi. Nàng đã vì ngươi mà làm rất nhiều việc, sao? Nàng đã làm những gì? Nàng đã vì ngươi mà tra ra được những tên cừu gia năm xưa. Cừu gia? Không sai. Chuyện này tại hạ sớm đã điều tra rõ ràng. Thật không? Ngươi nói thử xem. Trần Lâm gương mặt phong trần lộ ra sát khí quán độc. Giọng của chàng căm hận nói, Bách hại gia mẫu chính là tứ độc thư sinh. Giết hại gia phụ chính là huynh muội Bách ảo thư sinh cùng Thái cực chưởng môn, Âm dương chưởng Lý chính phương, cùng Hoa Sơn chưởng môn Mỹ nhiệm khách Lục Vân Long. Trong đó Thái cực Hoa Sơn hai vị chưởng môn trước sau đã chết dưới tài của Bách ảo thư sinh. Người nói đúng một phần nữa. Phần nữa? Trần Lâm ở trong lòng chấn động không thôi. Chàng cho rằng bản thân đã biết rõ bọn cừu gia như thế, chỉ mới đúng có phần nữa. Chẳng lẽ trong đó còn có những chuyện gì kỳ quặc nữa hay sao? Cô gái áo đen lại nói, bức sát lệnh đường chính là tứ độc thư sinh. Chuyện này chính xác, nhưng về phần sát hại lệnh tôn, ngoài Bách ảo thư sinh ra còn có những người khác. Trần Lâm kích động đến cực điểm nói, Giảng Châu tiên tử Chu Di cùng Thái cực Hoa Sơn hai vị chưởng môn chẳng lẽ không liên quan sao? Người nói đúng. Người khác mà ngươi muốn nói là người nào? Chuyện này nên nói lại từ đầu. Vậy xin cứ nói. Câu chuyện xảy ra như thế này. 15 năm trước, trong chốn võ lâm xuất hiện một nữ nhân sắc đẹp như tiên nữ giáng trần. Nàng chính là Giáng Châu tiên tử Chu Di. Nàng chuyên lấy vẻ đẹp của mình ra mê hoặc các tài cao thủ trong hai đạo hắc bạch để đổi lấy võ công bí kíp. Lệnh tôn cũng là một trong những số đó. Trần Lâm nghe qua không khỏi toàn thân rung lên. Hắc y nữ lại nói tiếp, Giáng Châu tiên tử tuy nói ai cũng có thể làm chồng, nhưng đối với lệnh tôn thì một mực kính trọng. Trần Lâm hít vào một hơi không khí rồi nói, có phải người muốn nói người đàn bà không biết xấu hổ này đã yêu gia phụ? Đúng vậy đó, nàng thật tâm yêu lệnh tôn. Sau này lệnh tôn biết rõ con người thật của nàng nên tuyệt giao. Không lâu cùng lệnh đường là võ lâm chi qua Quách Xảo Ngọc kết hôn. Giáng Châu tiên tử vì yêu quá hận, cho nên bọn họ âm mưu trả thù. Ngươi hãy nghe ta nói hết đây. Nguyên nhân bởi vì lệnh tôn tu luyện Hiên Viên Kinh, công lực cao tuyệt, trong giang hồ khó tìm được địch thủ. Nếu muốn đối phó với ông ấy để trả thù cũng không phải là một chuyện dễ dàng đâu. Cho nên đầu tiên Giáng Châu tiên tử đánh cắp Đồng Bách Phái chi bảo Hiên Viên Kinh. Trần Lâm nhịn không được lại nói, Hiên Viên Kinh rơi vào tay của Song Tàn Quỷ Tẩu, sao lại bị Giáng Châu tiên tử thu hồi? Hắc y nữ gật đầu nói, Song Tàn Quỷ Tẩu cũng chính là con trai của Ly Tâm đảo chủ chi tử, một trong nhân tình của ả Giáng Châu tiên tử. Hắn vì ngấp nghé Hiên Viên Kinh mà bị huynh muội Gián Châu tiên tử khoét hết một mắt, chặt hết một tay, trở thành tàn phế, nhưng hắn vẫn mang kinh mà đi. Vậy tại sao Gián Châu tiên tử về sau lại trở thành tân phu nhân của sông Tàn Quỷ Tẩu, cuối cùng dùng đến độc châm tập kích giết chết hắn rồi đoạt lại Hiên Viên kinh? Chẳng lẽ hắn bất kể đến vấn đề hận thù khoét mắt chặt tay kia hay sao? Gián Châu tiên tử là một người đàn bà phi thường, sắc đẹp lẫn thủ đoạn khiến cho người ta khó có thể cưỡng lại. Trần Lâm không khỏi hít một ngụm không khí rồi thầm nghĩ. Không biết sắc đẹp của Gián Châu tiên tử so với thiếu phụ tuyệt sắc Thẩm Quân Bích thì như thế nào hả? Tâm niệm chưa dứt, thình lình nghe cô gái áo đen tiếp tục nói. Vì vậy Bách Ảo thư sinh liền phát thiệp mời lệnh tôn phó ước ở Quyết Trì, tại bờ Sanh Tử Bình quyết đấu. Nói rõ là lấy Hiên Viên kinh ra để làm vật quyết đấu. Ai thắng, chân kinh sẽ thuộc về người đó. Trần Lâm càng nghe càng thấy bầu nhiệt huyết sôi trào. Hắc y nữ hơi dừng lời lại rồi sau đó nói. Lệnh tôn muốn đoạt lại Hiên Viên kinh vì nó chính là vật truyền phái chi bảo. Dù cho phải hy sinh tính mạng cũng phải lấy nó về. Vì vậy vội vàng đi phó ước. Chính vì vậy mà rơi vào cái bẫy của Bách Ảo thư sinh. Trần Lâm trên mặt hiện sát cơ, quán hận hừ một tiếng. Hắc y nữ kéo dung lụa che mặt rồi nói tiếp. Bách Ảo thư sinh lập ra quỷ kế cực kỳ thâm độc. Hắn lập sẵn ba đạo mai phục. Đạo thứ nhất do Gián Châu tiên tử cùng Thái Cực Hoa Sơn hai vị chưởng môn mai phục, chặn đường tiếp diện của lệnh tôn. Trần Lâm lúc này mới hiểu ra nguyên nhân bá phụ Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt bị Gián Châu tiên tử cùng hai vị chưởng môn Thái Cực Hoa Sơn liên thủ giết hại. Thì ra là bá phụ gấp rút tiếp diện phụ thân nhưng lại bị ngăn chặn. Còn gì nữa không? Một đường khác là Du Sơn Thần Ma cùng với 18 tên đệ tử, Dân Mộng Nhị Quỷ, Hắc Thạch Bảo Chủ, Tống Quốc Khánh, ngay trong đêm lệnh tôn phó ước kéo nhau toàn bộ tập kích Bích Dân Sơn Trang, khiến chỉ trong một đêm Đồng Bách Phái, một trong 8 đại môn phái của Võ Lâm Trung Nguyên đã phải bị xóa tên. Trần Lâm nghiến răng hừ lạnh một tiếng nói, bất kể là tên nào đã tham gia quyết án năm xưa, ta nguyện bắt từng tên một trả món nợ máu này. Bọn cử pháp ma đầu kéo nhau tập kết Bích Dân Sơn Trang Đồng Bách Phái cũng vì lòng tham muốn chiếm đoạt Hiên Viên kinh. Bọn chúng nào có biết kế hoạch sâu hiểm này do một tay Bách Ảo thư sinh sắc hoạch. Hiên Viên kinh đã lọt vào tay Gián Châu tiên tử từ lâu rồi. Bọn quần ma chỉ có biết rằng khi lệnh tôn đã bị dẫn dụ rời khỏi Bích Dân Sơn Trang, cao thủ còn lại trong phái không ai chịu nổi một kích, Hiên Viên kinh sẽ lọt vào tay dễ dàng. Nào ngờ đến cuối cùng bọn chúng đi về tay không. Trần Lâm trong nội tâm thầm nghĩ, lòng tham đoạt bảo, quyết tẩy Bích Dân Sơn Trang, khiến cho Đồng Bách Phái bị tận diệt, bao nhiêu đó chết chưa hết tội. Còn bọn người thứ ba như thế nào? Hắc y nữ âm thanh có chút kích động rồi nói tiếp. Bách Ảo thư sinh cùng Tam Tuyệt bà một đường, đợi lệnh tôn tại Sanh Tử Bình, hai người liên thủ, nhưng cũng không phải là đối thủ của lệnh tôn. Cuối cùng chúng sử dụng độc công, vì vậy lệnh tôn bất hạnh thọ nạn, rồi xác bị dứt xuống Quyết Trì. Trần Lâm toàn thân huyết mạch như căn phòng, trừng mắt muốn nứt ra, cuồng loạn điên cuồng hô lên. Giết! Giết! Giết! Thật lâu sau đó hắn mới bình tĩnh trở lại. Thanh Tuyệt bà hôm nay đã bị Trần Lâm một chưởng đánh cho rơi xuống ưng sầu giảng tan xương nát thịt, xem như là đã báo thù xong rồi. Nhưng tên đầu sỏ trong chuyện này vẫn là huynh muội của tên Bách Ảo thư sinh. Bách Ảo thư sinh mưu hại Bạch Cốt giáo chủ, sau đó dùng thuật dịch dung hóa thân thành Bạch Cốt thi ma. Giờ đây hắn đang chưởng lý Bạch Cốt giáo. Tù nhân bức hại mẫu thân chàng Tứ Độc thư sinh cũng ở trong Bạch Cốt giáo tổng đàn. Hiện tại chuyện khó khăn trước mắt là chàng không làm sao vượt qua được Bạch Cốt tỏa hồn đại trận, xông thẳng vào tổng đàn rửa cừu báo hận. Trong lòng đang nghĩ tới đây, chợt Trần Lâm kêu lên. Thôi chết, nguy rồi. Hắc y nữ hoảng hốt nói, cái gì mà nguy? Bọn cừu gia của tại hạ tất cả đều ở bên trong Bạch Cốt tổng đàn. Con đường duy nhất có thể vào trong đó buộc phải vượt qua Bạch Cốt tỏa hồn đại trận. Hiện tại trên giang hồ người duy nhất có thể phá giải thạch trận đó thì chỉ có Nam Cung tiên sinh cùng Nha Hốt Tẩu Trữ Giang, một trong Võ Lâm nhị lão. Nam Cung Tiên Sinh thì đã bị chết dưới tay của Bách Ảo Thư Sinh. Còn Nha Hốt Tẩu ẩn cư đã 50 năm. Duy nhất biết rõ hành tung của hắn chỉ có Như Ý Tẩu Đông Phương Húc, người mà vừa rồi bị la sát lệnh của ngươi gây thương tích đó. Giờ đây không biết phải đi đâu để tìm hắn. Hắc Y Nữ trầm lặng nói, thiên hạ ngoại trừ hai người này ra chưa chắc là không có người thứ ba am hiểu kỳ môn chi thuật đâu. Trần Lâm ở trong lòng khẽ động nói, người nào? Nam Cung Thục Huệ. Nam Cung Thục Huệ, đúng vậy, là bào muội của Nam Cung tiên sinh. 15 năm trước xuống tóc làm ni, pháp danh là Viên Tịnh. Bà ta hiện giờ ở đâu? Ở Cung Lai Hải Dân Am. Ta đã 3 lượt đến thăm không gặp, có thể là đã dân du ở bên ngoài. Ngươi cũng đi tìm bà ta? Không sai. Tại sao? Là vì ngươi. Vì ta? Trần Lâm trơ ra như tượng gỗ. Chàng không sao hiểu nổi đối phương Hắc Y Nữ, cất tiếng cười như chuông bạc và nói, ngươi cảm thấy rất là kỳ quái có đúng không? Ta không phải sớm đã từng nói qua, tại sư muội Ngô Như Anh đã thề là sẽ sử dụng cuộc đời của mình để làm một điều gì đó có ý nghĩa cho ngươi sao? Ta đã vì nàng mà tốn hao không ít tâm lực mới dò ra được chuyện này. Trần Lâm thở dài một hơi, bi thương rồi nói, thế nhưng nàng tại sao lại không muốn gặp ta chứ? Nàng rất muốn gặp ngươi, nhưng nàng không dám. Tại sao? Nàng là một người có lòng dạ yếu đuối, nàng quyết tâm rời xa ngươi. Vì nàng muốn thực hiện di lệnh của phụ thân, nàng cam chịu thống khổ. Nếu không muốn gặp ngươi, nàng sợ thấy ngươi rồi, sau đó lòng quyết tâm sẽ bị dao động. Nàng tội tình gì phải khổ sở đến như thế chứ? Có lẽ nàng so với ngươi còn thống khổ hơn nữa đó. Trần Lâm chậm rãi cúi đầu, hắn dường như chứng kiến lòng của mình đang bị rỉ máu. Kiệt lực hai dòng nước mắt trào ra trong tròng mắt. Loại thống khổ này ngoại trừ bản thân thật ra không ai có thể hiểu thấu. Yêu có sức mạnh tuyệt, nhưng cũng tạo ra sự thống khổ không bờ bến. Bầu không khí lúc này trầm mặc, không ai nói với ai một lời nào. Giữa tình cảm và lý trí đang giao tranh kịch liệt ở trong đầu Trần Lâm, hắn có nên liều lĩnh mà đi tìm nàng hay không? Hay nên tôn trọng ý kiến của nàng, không nên gặp lại nhau trong lúc này? Thật lâu sau, Hắc Y Nữ phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch nói, nàng còn có một câu muốn ta nói lại cho ngươi biết. Nàng nói gì? Nàng nói rằng nàng sẽ luôn ở bên cạnh ngươi cho đến khi những tâm nguyện của nàng kết thúc. Trần Lâm mơ hồ gật đầu nói, đúng vậy, ta hiểu được ý này. Nàng vĩnh viễn ở trong lòng của ta như ở bên cạnh ta vậy. À, lúc nãy ở ngoài khe núi, thiếu nữ kia là người thế nào của ngươi? Nàng là sư muội của ta, cũng là vị hôn thê của ta. Hắc Y Nữ theo bản năng lùi lại một bước nói, nàng là vị hôn thê của ngươi? Đúng vậy, phụ thân của nàng là sư thúc của ta, cũng là người đã hy sinh, là đại ân nhân. Ta nhận di mệnh của mẫu thân nàng, chiếu cố cho nàng, đồng thời tuân theo nguyện vọng của mẫu thân nàng lúc lâm chung, cùng nàng đến hôn ước hẹn. À, thì ra là vậy. Trần Lâm kinh ngạc sau một lát rồi nói, chúng ta đã đến lúc nên chia tay nhau rồi. Hắc Y Nữ giọng lạnh lẽo nói, vâng, tạm biệt. Dứt lời, áo choàng đen rèn rẹt tung bay như một con chim khổng lồ đập cánh, thoáng cái thì đã mất dạng trên bầu không gian mờ mịt. Trần Lâm nhìn theo bóng lưng của nàng biến mất, trong nội tâm tràn đầy chua xót, đau khổ, thất vọng. Vận mệnh oan nghiệt xé sợi tơ hồng, chàng không khỏi ngửa mặt lên bầu trời thở dài. Đang định phóng người rời đi, đột nhiên ngay lúc này sau lưng có tiếng gió ào ào, xoay người nhìn lại, một thân ảnh đang chạy như bay đến đáp trước mặt. Người này rõ ràng là thần bí quái nhân che mặt. Trần Lâm trong nội tâm nhanh chóng nghĩ thầm, người tới đúng lúc lắm, hôm nay ta không thể không vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Quái nhân che mặt như ngài thường giọng trầm ngân nói, hài tử, ta đến chậm một bước rồi. Trần Lâm luôn nghĩ tới cái ơn mà hắn đã từng diện thủ cho chàng, nên mấy lần không dám thất lễ vạch trần bộ mặt thật của hắn. Chàng vội vàng ôm quyền nói, tiền bối cũng đến. Lệnh sư đâu rồi? Người đã đi rồi. Quái nhân che mặt cất tiếng than thở nói, giang hồ kỳ quỷ, biến quá thất thường, không thể tưởng tượng. Tàn hồn thái tuế lại an bài độc kế như thế này. Trần Lâm hai đạo hàn quang như hai bó đuốc nhìn thấu vào tấm khăn xanh che mặt của quái nhân. Giọng của chàng căm hận nói: "Tiền bối cho rằng hắn chính là Tang Hồn Thái Tuế sao?" "Chẳng lẽ lại không phải?" Tang Hồn Thái Tuế sớm đã chết về tay của Bát Đại Môn Phái từ 10 năm trước rồi. Chuyện này có phần quái lạ. Hắn chính là Bách Ảo Thư Sinh quá thân thôi. Quái nhân che mặt liền lùi lại 3 bước. Trong thanh âm tràn đầy sự kinh dị kích động nói: "Bách Ảo Thư Sinh, thật vậy sao? Tại sao hắn lại giả mạo Tang Hồn Thái Tuế?" Trần Lâm hừ lạnh một tiếng: "Lòng môn dạ thú, hắn lại tự chui đầu vào rõ. Người có thể nào kết luận hắn là Bách Ảo Thư Sinh? Thuật dịch dung của hắn nhất tuyệt võ lầm. Lời tuy rằng thế, nhưng há có thể vì vậy mà đi đến kết luận?" Trần Lâm muốn nói ra mọi chuyện, nhưng có cảm giác không ổn. Quái nhân che mặt thân phận hết sức là khả nghi. Hắn lần thứ nhất ngăn cản chàng giết Thái Cực Chưởng Môn, mà Thái Cực Chưởng Môn lại bị Bách Ảo Thư Sinh giết chết không kịp trở tay. Lần thứ hai hắn truyền tin cho chàng nói: "Đông Hải Ly Tâm Đảo Liệt Dương Thần Quả Giáo âm mưu nổ tung quyết trị, kết quả vẫn là Bách Ảo Thư Sinh làm ra." Lần thứ ba hắn dò được đám người của Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn bị Tang Hồn Thái Tuế giết chết. Tây Môn Tuấn bị giam cầm ở Ưng Sầu Giản, kết quả lại là một âm mưu thâm độc, chủ hung vẫn là Bách Ảo Thư Sinh. Đây là sự trùng hợp sao? Chỉ tiếc hắn không có cách nào nghĩ kỹ đạo lý ở trong đó. Tóm lại, tư cách của quái nhân che mặt làm cho người ta khó hiểu vô cùng. Trần Lâm ở trong lòng một lần nữa quyết định, hôm nay bất luận như thế nào phải vạch trần bộ mặt của đối phương. Hắn lập tức chuyển chủ đề nói: "Giảng bối có một yêu cầu quá đáng." Quái nhân che mặt ngạc nhiên nói: "Chuyện gì? Ngươi nói đi hài tử, mong tiền bối hiện ra bộ mặt thật." "Cái gì? Mong tiền bối cho thấy diện mạo thật?" "Hài tử, chuyện này ta không thể đáp ứng ngươi." Trần Lâm cương quyết nói: "Giảng bối hôm nay mong tiền bối đồng ý chuyện này." "Mời." Quái nhân che mặt lui về phía sau một bước kích động nói: "Hài tử, yêu cầu này của ngươi không hợp lý. Người võ lâm tất cả ai cũng có sự bất đắc dĩ, nỗi khổ tâm riêng. Tại sao lại ép buộc người ta chứ?" "Tiền bối có nỗi khổ tâm gì?" "Đã là khổ tâm sao có thể nói ra được?" "Tiền bối ra tay diện thủ Đồng Bách Phái lúc trước thật ra là có mục đích gì hả?" "Người võ lâm chủ ý nhất chính là hai chữ hiệp nghĩa. Chuyện này ta có giải thích với ngươi một lần rồi mà." "Giảng bối đối với những lời giải thích đó không hài lòng." "Không hài lòng thì sao?" "Thứ cho giảng bối càng rỡ nói một câu, tiền bối nhiều lần đã làm ra những chuyện tựa hồ trùng hợp với âm mưu của Bách Ảo Thư Sinh, khiến cho giảng bối nghi ngờ không thể nói ra được. Vì muốn đánh tan nỗi băn khoăn ở trong lòng, vì vậy giảng bối đành phải." Quái nhân che mặt thân hình run rẩy, cho thấy nội tâm của hắn vô cùng kích động, lớn tiếng nói: "Hài tử, ta làm không được. Vậy giảng bối đành phải đắc tội rồi. Người muốn ra tay với ta?" Trần Lâm không khỏi chùng tay, thật là hắn khó mà hạ thủ. Quái nhân che mặt tuy có ơn diện thủ cho chàng vài lần, nhưng ý niệm khác đó đã không thể không vạch trần bộ mặt thật của đối phương. Tâm niệm đã quyết, Trần Lâm nói: "Tiền bối có ơn diện thủ, giảng bối nguyện sau này sẽ đền đáp. Chuyện hôm nay giảng bối nói được làm được, mong tiền bối hiểu cho." Quái nhân che mặt cười lạnh một tiếng nói: "Hoặc Diêm La, ta không ngờ ngươi là một con người như thế. Ta nhìn lầm ngươi rồi, ra tay đi." Trần Lâm lúng túng mà nói: "Giảng bối tình thế bất đắc dĩ, nhiều lời vô ích, ngươi ra tay đi." "Vậy thì giảng bối đành đắc tội." Chữ vừa ra khỏi miệng, thân hình đã bắn tới như một luồng điện hướng quái nhân che mặt rồi chợt tới. Quái nhân che mặt tức giận hừ một tiếng, lấy tốc độ kinh người, thân hình nghiêng sang bên 5 bước. Tránh được một trảo cực kỳ thần tốc của Trần Lâm. Trần Lâm một trảo chợp hụt, thân hình lại nhanh chóng như bóng với hình bám sát theo, lần thứ hai dung ra. Quái nhân che mặt công lực xác thực là kỳ quỷ bất phạm, xoay tròn một vòng nghiêng người về phía sau, sau đó bứt rời Trần Lâm, nhanh như chớp bổ ra một đạo kình khí. Trần Lâm hai trảo thất bại, mặt lộ vẻ nộ khí, nghĩ thầm: hôm nay không lột được khăn che mặt của hắn còn xứng với danh xưng Hoạt Diêm La trên giang hồ hay sao? Biết rõ đối phương xuất chưởng, chàng vẫn làm ra vẻ chưa phát giác gì ý động. Thần công đã bao bọc toàn thân, bình một tiếng nổ vang dội. Trần Lâm đứng im, cứng rắn nhận đối phương một chưởng. Quái nhân che mặt cũng bị lực phản chấn liên tục lùi về phía sau, đưa cặp mắt kinh ngạc lẫn sợ hãi nhìn Trần Lâm. Đối phương ngang nhiên tiếp nhận một chưởng với 8 phần công lực, vẫn không hề hấn gì. Trần Lâm bình ổn cước bộ, thân hình bắn tới như điện chớp. Thập chỉ vươn ra, mấy tiếng sẹt sẹt vang lên nghe lạnh cả người. Quái nhân kinh hồn bạc vía, song chưởng dựng đứng như dao bảo vệ ở trước mặt. Rồi sẹt sẹt 2 tiếng, mặc dù tuy đã tránh khỏi, nhưng vạt áo trước cũng bị trúng 2 đạo chỉ phong, thủng 2 lỗ to bằng 1 xích. Trần Lâm không thể để cho đối phương có thì giờ phản công, song chưởng như núi lại liên hoàn bổ ra. Quái nhân che mặt kinh hồn bạc vía, thân hình bắn ra xa 5 trượng, tay phải đặt trên thiên linh cái. Trần Lâm vừa nhìn thấy lập tức dừng bước, thu hồi thân thủ. Quái nhân che mặt lạnh lùng nói: Hoạt Diêm La, nếu như người bước bắt ta sẽ đập vỡ thiên linh cái của ta đó. Trần Lâm thấy vậy chân tay luống cuống, tiếng thối lưỡng nan, không ngừng suy nghĩ, cuối cùng chàng cảm giác không hạ thủ được. Đối phương đối với mình thật là có ân sâu nghĩa trọng. Riêng về phần đối phương có hành động, cử chỉ hết sức là khả nghi, nhưng không thể vì vậy mà chàng bức ép đối phương đi đến con đường tự sát.